toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 37, 37, quả cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thi đấu xong, Mạc Phàm vì có được Mạc Thiên xử lý vấn đề phía Tâm Hạ cũng nhận sự đồng ý của nàng, nên bây giờ hắn cũng không còn là sợ đăng ký hôn nhân mà là chờ không kịp đi đăng ký. Lần gặp nhau tối hôm trước tuy hưởng chút phúc lợi nhưng không dám quá đáng làm càn, mà bây giờ vừa đăng ký kết hôn xong hắn liền không cần có quá nhiều cố kỵ nữa, đến nổi phía gia tộc giúp nàng bố trí hôn ước, quên đi thôi, không nói hôn ước chưa thành lập, liền nàng vẫn là có thể hiện tại tự do chọn người mình thích để có thể kết hôn. Đang lúc Mạc Phàm nằm mơ ban ngày, Mục Ninh Tuyết nhìn sang thấy khuôn mặt của hắn, nào không biết hắn đang nghĩ gì, khuôn mặt đỏ lên tức giận nhìn hắn. Nàng vì biết được thực lực của Mạc Thiên cùng với chuyện sau lưng Mạc Phàm có người, hơn nữa theo như ý Mạc Thiên thì người kia so với Mục gia lão tổ cũng chỉ hơn không kém, cũng không cần nhiều cố kỵ, hơn nữa bây giờ tên cũng ký, đăng ký cũng đăng ký rồi, hối hận cũng muộn, hơn nữa nàng còn nghe hắn nói cũng đăng ký với Tâm Hạ tại nước ngoài, cái này cũng làm nàng có chút tức giận. Nếu không phải Tâm Hạ lúc nhỏ rất thân thiết hơn nữa, nàng cũng rõ ràng dù hắn rất yêu mình, nhưng Tâm Hạ tại trong lòng hắn so với mình cao hơn một điểm, Tâm Hạ lúc nào cũng đặt Mạc Phàm lên thứ nhất mà mình không làm được như vậy. Tối hôm trước, lúc Mục Ninh Tuyết còn đang lo lắng đi dạo bên trường thành. Ngươi đang lo lắng nếu như ngươi bây giờ lấy Mạc Phàm sẽ dẫn tới nhiều phiền phức sao? Mạc Thiên đột một xuất hiện nói với nàng. Ngươi, đúng là thế, ta mặc dù rất muốn cùng hắn cùng nhau, hắn đúng tiềm lực rất lớn nhưng với tính cách của hắn sẽ không gia nhập Mục gia, hắn nếu như không gia nhập vào mà nói, nếu như ta không có băng cung có lẽ còn có thể, nhưng bây giờ có băng cung bọn hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này, hắn cũng không có hậu đài. Mục Ninh Tuyết chần chờ nói. Mạc Thiên cắt đứt nàng nói. Ngươi không cần lo lắng việc này, hắn là có hậu đài, hơn nữa không chỉ là cấm chú, liền xem như đế vương hậu đài hắn cũng có, chỉ là chính hắn cũng không biết mà thôi, liền xem như không có ta cũng có thể đảm bảo được các ngươi, Mục thị tuy mạnh nhưng còn không làm được có thể một tay che trời. Mạc Thiên nói với nàng, cũng đưa cho nàng một chiếc hộp, bên trong có 3 viên châu màu vàng óng phát ra một ánh sáng thần thánh, đương nhiên Mục Ninh Tuyết vì chưa mở ra cũng không biết. Ánh sáng này cũng chính là một phần sức mạnh của thần hệ hắn hao tốn 1 vạn điểm tu luyện tách ra, nó mặc dù không có tác dụng gì nhiều, chỉ xem như vật trang trí, nhưng sẽ giúp trấn áp lại băng cung bên trong linh hồn của nàng, chuẩn xác mà nói hẳn là Mạc Phàm hoàn thành chỉ tiêu hắn đưa ra, nên trước đây không lâu hắn sau khi nghe về băng cung dùng lần thỉnh cầu kia hy vọng mình giúp Mục Ninh Tuyết trấn áp băng cung, mà Mạc Phàm có thể dùng nó để trả lại ác ma phản phệ, thứ này chỉ có tác dụng lên trí thân, chính là thần hệ có thể gia tăng linh hồn cùng với lượng ma năng tăng lên, mà nó là vô thuộc tính nên không cần lo lắng xung đột với bất cứ ma pháp hệ gì, hắn cũng là đoán được ác ma cũng sẽ không bị xung đột, nhưng thứ này chỉ có thể sử dụng 1 lần gia tăng duy nhất, đây là hắn dùng mặt ngoài nghiên cứu trong thời gian qua, hơn nữa nó cũng có thể giúp được vấn đề thần hồn của Tâm Hạ, hắn cũng có chút im lặng, làm sao có cảm giác giống như cái này là có người chủ động đem thần hệ tới giúp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quà cưới ta tặng cho ngươi, Tâm Hạ cùng hắn, chúc các ngươi 100 năm hạnh phúc, bên trong có 3 mảnh giấy màu xanh lam của ngươi, màu đỏ của Mạc Phàm, màu trắng của Tâm Hạ, các ngươi khi nhận được nhớ đọc mảnh giấy kia. Mạc Thiên nói. Mục Ninh Tuyết có chút không tin Mạc Thiên lời nói, nhưng mà hắn từ nhỏ tới giờ chưa từng nói sai, nếu vậy Mạc Phàm bối cảnh cũng không có như nàng tưởng tượng đơn giản như vậy, đang muốn hỏi thì chỉ thấy Mạc Thiên nói. Ngươi bây giờ biết cũng không có chỗ tốt, ta chỉ nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cứ yên tâm cùng hắn là được. Đúng, ta cũng có tại đế đô mua cái căn hộ, ngươi nếu có thể giúp ta trông nom một chút, ta dù sao vẫn là định cư chủ yếu tại ma đô. Về phần tại sao mua căn hộ tại đế đô, đơn giản vì hắn muốn ở đây quan sát một chút tường thành, xem thử có thu hoạch gì không. Mạc Phàm cũng cùng Mục Ninh Tuyết đi đón Tâm Hạ, nàng cũng đã tới đế đô, dù sao từ hôm nay cũng thành gia đình, không tới cũng không được, còn 2 ngày nữa mới đi lịch luyện, hiện tại cũng là cùng các nàng một chút thời gian này. Mạc Phàm ca ca, Ninh Tuyết. Tâm Hạ cũng ngồi xe lăn tiến tới. Mạc Phàm thấy Mục Ninh Tuyết ngẩn người đẩy đẩy nàng. Tâm Hạ cũng tới rồi. Mục Ninh Tuyết cũng hồi thần lại, sau đó nói với Mạc Phàm, Tâm Hạ về quà cưới của Mạc Thiên. Mạc Phàm cũng là tò mò lấy ra thấy 3 mảnh giấy, đọc xong cũng là trừng to mắt, chỉ thấy trong nội dung của Ninh Tuyết ghi, ăn vào có thể trấn áp được hàn khí của băng cung, có lợi cho về sau khi băng cung hoàn thiện, về phần như thế nào hoàn thiện, về sau sẽ biết. Của Mạc Phàm ghi, ăn vào có thể gia tăng linh hồn lực, gia tăng hàm lượng ma năng của toàn bộ các hệ, cái này giúp ngươi có thể giảm bớt đi trả giá sau khi nhận lấy cơ duyên lần này cũng như kiểm soát nó, còn như thế nào về sau sẽ biết. Của Tâm Hạ ghi, tạm thời giải quyết 2 chân vấn đề, muốn trị triệt để về sau sẽ biết. 3 người nhìn nhau trong mắt có thể thấy được đối phương kinh hãi, cả 3 đều không phải người ngu, có thể đoán được một chút gì, cả 3 người họ vấn đề đều không đơn giản, đang lúc 3 người lo lắng. Trong hộp quà nổi lên tia sáng tạo thành dòng chữ yên tâm mọi chuyện sẽ ổn, nếu như các ngươi không giải quyết được ta sẽ giải quyết, không cần lo lắng. Mạc Phàm vẫn như cũ là người phá vỡ đi sự yên lặng, hắn quyết định mời nhóm người đi ăn mừng chuyện này. Nhưng mà cuối cùng cũng liền có Mạc Thiên, Triệu Mãn Diên, Mục Nô Kiều. Mạc Thiên là ca ca đi theo là không sai, Triệu Mãn Diên là bạn gay của Mạc Phàm, còn Mục Nô Kiều xem như bạn cùng phòng, thế là nhóm 6 người đi dạo chơi khắp toàn bộ đế đô, tiêu phí có thể nói là trên trời, hết ăn lại mua sắm các kiểu, rồi lại đi ăn. Đương nhiên có Triệu đại gia của chúng ta cũng không lo lắng vấn đề tiền bạc. Cách chương.